Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 2: Thế giới ta bà theo quan điểm Phật giáo. Thế giới ta bà là thế giới chịu đựng, để chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy những khổ đau phiền não, tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân hoan hưởng thụ và chịu đựng. Ta bà có nghĩa là khổ não, lại cũng có nghĩa là phiền lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế giới ta bà, nơi đầy dẫy những mâu thuẫn hận thù và bạo động, nơi mà chúng ta đang sống là một thế giới bất tịnh và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh tịnh nó. Con người sống trong thế giới này phải chịu vô vàn khổ hải vì tam độc tham sân si cũng như những dục vọng trần tục. Cõi ta bà này đầy dẫy những đất đá gai chông, hầm hố, gò nõng, thường có những nỗi khổ về đói khát, lạnh nóng. Chúng sanh trong cõi ta bà phần nhiều tham đắm được phi pháp, tà pháp, chứ chẳng chịu tin chánh pháp. Thọ số của họ ngắn ngủi, nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hề biết đủ, mà ngược lại sanh lòng tham lam, kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người vô tội chết oan. Lại thêm nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, vân vân, nên chúng sanh trong cõi này phải chịu vô lượng khổ sở. Nơi cõi ta bà này, sự thuận duyên cùng an vui tu tập thì ít, mà nghịch duyên phiền não thì nhiều. Hầu hết người tu hành đều dễ bị thối thất tâm bồ đề, đọa phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất mà chúng ta đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bồ Châu, nằm về hướng nam của núi Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ thống Đại Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu